Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1599, đệ nhất sát trận. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, 16 tên thần hoàng đều bị Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh chém chết, đến từ tứ đại động thiên nhân kiệt, hoàn toàn không phải hai người đối thủ. Thực lực cùng các nàng căn bản không tại một cấp độ. Đến tận đây, người một nhà đoàn tụ, nói đến tiến vào cái này phiến thế giới đến nay, đã phát sanh đủ loại. Thanh Thiền sở dĩ cùng với Quý Uyển Linh, cũng là bởi vì trước đó phát giác phản thanh liên minh tà tâm không chết. Dục đối với các nàng người một nhà ra tay, tự sớm cùng Quý Uyển Linh hội hợp, hai người hội hợp về sau. Phương pháp trái ngược, ẩn thân tại cái này phiến màu đen trong hồ lớn, phản giết tứ đại động thiên cường giả một trở tay không kịp. Vân Khê tỷ tỷ, cảm ơn ngươi là Thanh Lâm cùng Ngưng Nhi làm hết thảy. Nghe xong Thanh Lâm nói lên sự tình chân tướng, Quý Uyển Linh cũng là cười đi vào Vân Khê trước mặt. Hai nữ nhân cũng không có tranh giành tình nhân, ngược lại cười cười nói nói. Hào khí lộ ra thập phần hòa hợp. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức thở phào một cái. Hắn thật đúng là sợ Vân Khê xuất hiện sẽ để cho Quý Uyển Linh có cái gì khúc mắc. Quý Uyển Linh chưa từng có kích thích phản ứng, Thanh Lâm cũng là có thể yên tâm. Tỷ tỷ, các ngươi còn có Yêu Thiên tin tức? Một hồi hàn huyên về sau, Thanh Lâm hỏi Yêu Thiên. Nói lên Yêu Thiên, Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh nhưng đều là chịu nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Phản ứng của hai người lập tức lại để cho Thanh Lâm nhíu mày. Yêu Thiên là bốn người chính giữa thực lực yếu nhất. Thanh Lâm thật đúng là lo lắng hắn đã lọt vào phản thanh liên minh độc thủ. Cái này phiến thế giới, bất đồng địa phương, thời gian lưu tốc cũng là bất đồng. Ta đến chỗ này đã có 10 ngày thời gian. Theo Thanh Thiền lời này vừa nói ra, Thanh Lâm lông mày lập tức nhăn chặt hơn. Thẳng đến lúc này hắn mới phát giác, cái này một khu vực thời gian lưu tốc, không ngờ là nhanh không ít, đủ tương đương với ngoại giới nhiều gấp 10. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền tiến vào cái này phiến thế giới thời gian, cũng tự kém một canh giờ tả hữu. Thanh Thiền cũng đã trải qua 10 ngày lâu. Mà Thanh Lâm bất quá mới đến chỗ này hơn nửa ngày thời gian mà thôi. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng là cảm thấy quái gì. Nếu như ta đoán không có sai, Yêu Thiên chỗ một khu vực như vậy, thời gian lưu tốc có lẽ càng thêm nhanh. Nói cách khác, hắn ít nhất đã ở chỗ này nửa tháng lâu. Cái này phiến thế giới càng là tiếp cận trung ương khu vực, thời gian lưu tốc lại càng nhanh. Kế tiếp, Thanh Thiền tiếp tục mở miệng, lúc nói chuyện, tránh không được là Yêu Thiên lo lắng. Thanh Lâm mới đến chỗ này không đến một ngày thời gian, tựu đã tao ngộ nhiều chuyện như vậy. Yêu Thiên ở chỗ này hơn phân nửa nguyệt thời gian, hắn sở muốn tao ngộ hung hiểm, tựu là càng thêm khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa chúng ta đoán chừng, theo xâm nhập cái này phiến thế giới, sẽ có cực kỳ quỷ dị sự tình phát sinh. Nói cách khác, Yêu Thiên ngoại trừ nếu ứng nghiệm đối với phản thanh liên minh, còn cần ứng đối thỉnh thoảng xuất hiện nguy cơ. Quý Uyển Linh cũng là lông mày nhíu chặt, đối với Yêu Thiên tràn đầy lo lắng. Hai người lại để cho Thanh Lâm cùng Thanh Ngưng đều là thật không ngờ. Nếu như hai người không nói, bọn hắn còn sẽ không phát giác đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức hướng Vân Khê nhìn lại, cảm thấy nàng có lẽ đối với cái này địa có chỗ hiểu rõ. Vân Khê là tinh không liên minh chấp sự, dùng tinh không liên minh tài nguyên, không có khả năng đối với cái này địa hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi theo như lời đều không có sai. Quả nhiên, Vân Khê vẻ mặt ngưng trọng khẳng định mấy người thuyết pháp. Đón lấy, Vân Khê tiếp tục nói, theo tinh không liên minh điển tịch ghi lại, cái này phiến thế giới, trung ương khu vực bị đệ nhất sát trận chỗ bao phủ. Mỗi năm ức vạn dặm, là một cái tiết điểm. Bất đồng khu vực, thời gian lưu tốc có chỗ bất đồng. Càng là tiếp cận trung ương khu vực, thời gian lưu tốc cũng lại càng nhanh. Đã đến trung ương khu vực, tắc thì thẳng tiếp thụ lấy đệ nhất sát trận ảnh hưởng. Tu sĩ ngộ nhập trong đó, rất có thể sẽ bị sinh sinh chém chết. Nhưng là cái này cũng chưa hẳn không phải một hồi tạo hóa. Nếu có người có thể lấy đi đệ nhất sát trận, cái kia chính là việc này thu hoạch lớn nhất, cũng là trận này thi đấu lớn nhất ban thưởng. Dùng Vân Khê tại tinh không liên minh bên trong đích địa vị, không có khả năng biết đạo nhiều như vậy. Nàng cũng là thông qua đặc thù thủ đoạn vừa rồi điều tra đến nơi này hết thảy. Nghe được nàng, Thanh Lâm, Quý Uyển Linh bọn người nhưng đều là sắc mặt đại biến. Đệ nhất sát trận danh tiếng bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Nghe nói đó là thiên địa sinh ra đời về sau, sát phạt lực đệ nhất sát trận, có thể ảnh hưởng một mảnh đại giới số mệnh, nghịch loạt âm dương kiền khôn. Tương truyền loại này sát trận, liền 6 cấp bản đồ thiên cường giả đều từng chém giết qua, uy lực của nó cũng bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Không có ai biết đến tột cùng là người phương nào đã sáng tạo ra loại này sát trận. Nhưng đều là đối với hắn tôn sùng đầy đủ, đồng thời cũng là kiêng kỵ đầy đủ. Loại này sát trận cũng chỉ là dừng lại tại trong truyền thuyết, cho tới bây giờ chưa từng có người chính thức được chứng kiến. Bởi vì phàm là được chứng kiến người của nó, trên cơ bản toàn bộ đều chết hết. Ai có thể nghĩ đến, bất phàm như thế một tòa sát trận, vậy mà tồn tại ở cái này phiến thế giới bên trong. Cái này phiến thế giới là năm đó tứ tượng động thiên tách ra đến đại địa. Cũng không biết nó hay không còn tại tam cấp bản đồ. Đệ nhất sát trận tồn tại ở này, năm đó tứ tượng động thiên chi hủy diệt, hẳn là cũng là bởi vì này sát trận. Ta có một loại dự cảm, là một cổ rất mạnh xu thế lực chủ đạo đây hết thảy. Thanh Lâm chau mày, trên mặt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Theo thực lực tăng lên, hắn kiến thức cũng đi theo tăng trưởng. Dùng Thanh Lâm hiện tại ánh mắt đến xem, cái này đệ nhất sát trận rất có thể cũng không phải là bảy đại bản đồ thiên chi vật. Kể từ đó, sự tình thì càng thêm khó có thể tưởng tượng. Không được, chúng ta phải mau chóng tìm được yêu thiên. Thanh Lâm chuyện đột nhiên nhất chuyển, sắc mặt cũng là lộ ra càng thêm ngưng trọng vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, hắn lăng không sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Tựa hồ nhận thấy biết đến cái kia một đại sự sắp đã xảy ra. Ở đây mấy người trong lúc nhất thời đều không nói thêm gì, hiển nhiên đều là bị đệ nhất sát trận danh tiếng cho thật sâu kinh trụ. Kế tiếp mấy người nhanh chóng hành động, đã đi ra nơi đây, hướng cái này phiến thế giới chỗ càng sâu tiến lên. Tinh không liên minh sở kiến lập truyền tống thông đạo, nguyên vốn có thể định hướng truyền tống đại bộ phận người dự thi, kỳ thật đều bị truyền tống đã đến trung ương khu vực ngoại vây khu vực. Chỉ có một số nhỏ người bị truyền tống đã đến chỗ xa hơn. Chấm ngoặc kép đi về phía trước. Trong quá trình, Vân Khê lại là mở miệng nói đến sự tình chân tướng. Theo xâm nhập nơi đây, Vân Khê cũng là cảm giác trận này thi đấu hết thảy đều trở nên không phải đơn giản như vậy. Tinh không liên minh vốn định lợi dụng một hồi thi đấu tại tam cấp bản đồ thiên nhấc lên một cổ tu hành dậy sóng, làm cho cả bản đồ thực lực chịu tăng lên. Nhưng là bây giờ xem ra, trận này thi đấu sẽ là một hồi đại tai nạn dây dẫn nổ. Mấy người đi về phía trước tốc độ rất nhanh, dùng ước chừng 2 ngày thời gian, qua sông 3 khu vực, rốt cục dần dần tiếp cận cái này phiến thế giới trung ương khu vực. Lại tới đây, thời gian lưu tốc cũng là càng lúc càng nhanh, đủ tương đương với ngoại giới gấp 20. Tại đây dạng thời gian lưu tốc ở bên trong, mấy người thọ nguyên đều là nhanh chóng tiêu hao. Thánh vực thần hoàng thọ nguyên lâu dài, nhưng là chịu không được như vậy tiêu hao. Mấy người đều là không có chút nào trì hoãn, nhanh chóng hành động.